Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 10. Hạ Tổng sẽ không phải là cái này 5 ngày đều ở chỗ này chứ. Cái này nhớ nhung mới vừa thoáng qua đại não của Trần Bạch. Cách đó không xa điểm xong đơn phục vụ viên của. Vừa vặn theo hắn bên người đi qua. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn. Liền ngừng lại. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi. Ngài là vị tiên sinh này bằng hữu sao? Trần Bạch gật đầu. Ừ. Dừng một chút. Trần Bạch bổ sung càng tỉ mỉ một chút. Hắn là lão bản ta. Vậy thì thật là quá tốt. Vị tiên sinh này 4 ngày trước qua tới sau. Vẫn không có rời đi. Trước mặt hắn trên bàn vỏ chai rượu. Chúng ta đều dọn dẹp sắp tới trên trăm bình. Hắn trừ đi phòng vệ sinh. Liền đứng ở đó. Nơi ấy cũng không đi. Uống say liền nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Tỉnh ngủ cứ tiếp tục uống. Liền như vậy sống mơ mơ màng màng suốt 4 ngày 4 đêm rồi. Ngài lại là hắn nhân viên. Vậy ngài vội vàng đem hắn mang đi đi. Chúng ta thật sợ hắn uống như vậy. Uống xảy ra chuyện gì tới? Phục vụ viên giống như là nhìn thấy cứu tinh. Một hơi nói rất dài một đoạn văn. Nguyên lai, Hạ Tổng thật đúng là ở chỗ này 4 ngày a. Hắn đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Qua nhiều năm như vậy, uống rất ít rượu hắn. Lại có thể đem mình uống xong bộ dáng này. Trần Bạch một mặt ở đáy lòng suy nghĩ. Một mặt hướng về phía phục vụ viên nói câu. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Sau đó không đợi phục vụ viên lại mở miệng. Liền bước nhanh đi tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Trần Bạch còn chưa có đi đến gần Hạ Quý Thần. Đã nghe thấy trên người hắn nồng đậm mà lại sặc người rượu thuốc lá vị. Trần Bạch bản năng đình chỉ hô hấp. Qua một lúc lâu. Mới chậm rãi hít hơi. Để cho mình thích ứng loại này khó ngửi mùi vị sau. Mới lên tiếng. Thử kêu một tiếng Hạ Quý Thần. Hạ Tổng. Một thân chán nản Hạ Quý Thần, dáng vẻ sụp đổ tựa lưng vào ghế ngồi, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm ly rượu, nhìn chằm chằm ngay phía trước, mặt đối với lời của hắn, mày may phản ứng cũng không có. Trần Bạch nhíu mày một cái, lại kêu một tiếng, Hạ Tổng, nhìn hắn vẫn là bộ dáng này, liền đưa tay ra, đem Hạ Quý Thần đầu ngón tay khói, thuốc, cùng rượu cướp đi. Sau đó đem hắn từ trên ghế salon, lôi dậy, đem hắn cánh tay gác ở trên vai của mình, dùng thân thể chống giữ sức nặng của hắn, ra quầy rượu, đem Hạ Quý Thần nhét vào trong xe. Trần Bạch đi xe hướng về phía nhà trọ của Hạ Quý Thần lái đi. Đêm khuya con đường, phá lệ chót lọt, bất quá 10 phút bộ dáng, xe liền đã tới hầm đậu xe. Trần Bạch dừng hẳn xe, xuống xe. Kéo ra cửa sau xe, đưa tay ra, vừa mới chuẩn bị đem Hạ Quý Thần từ bên trong kéo ra ngoài thời điểm. Chỉ nghe thấy dựa vào xe vác, nhắm mắt lại phảng phất ngủ nam tử. Trong miệng lẩm bẩm một câu, nàng không quan tâm ta. Trần Bạch còn không có đụng chạm lấy Hạ Quý Thần cánh tay đầu ngón tay. Bỗng dưng một hồi, sau đó bên tai liền lại truyền tới hắn thanh âm yếu ớt. Ta đều cam tâm khi hắn rồi. Nàng cũng không cần ta. Cái gì cam tâm khi hắn? Cái gì nàng không quan tâm ta? Hạ Tổng đang nói gì? Nghe được đầu óc mơ hồ Trần Bạch. Không hiểu cau lại lông mày. Sau đó đưa tay ra. Đem Hạ Quý Thần theo trong xe túm xuống dưới. Trần Bạch đỡ Hạ Quý Thần. Đi vào thang máy dọc theo đường đi. Trong miệng hắn như cũ lặp đi lặp lại nhớ tới cái kia hai câu. Đến được hắn chỗ ở tầng lầu. Cửa thang máy mở ra, Trần Bạch liền không kịp đợi mang theo Hạ Quý Thần đi về phía cửa nhà của hắn. Theo hắn trong túi lật chìa khóa, mở cửa, Trần Bạch trực tiếp đem Hạ Quý Thần mang đi phòng vệ sinh. Hắn mới vừa cầm vòi hoa sen, cũng còn không có mở ra vòi nước, chỉ nghe thấy nghiêng ngã nằm trong bồn tắm nam nhân, lại lên tiếng, ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.